Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Tại Lão. Quý bạn nghe chuyện xong nhớ cho mình xin một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok. Bây giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cổ Đắc Bạch cười lạnh, khinh thường nói: "Ta biết ngươi sẽ sợ mà." Hắn nhìn vào thông đạo giới vực, pháp lực quanh thân nhấp nhô ngưng giọng: "Người cổ tộc theo ta cùng nhau tiến vào đệ tam giới." Dứt lời, hắn liền dẫn đầu bước lên một bước, nhìn chăm chăm vào đại đạo đoạn lưu, bước vào trong thông đạo giới vực. "Chúng ta đi." Những yêu thú kia ánh mắt đều ngưng trọng lại, pháp lực cũng cuộn trào, thi nhau xông vào thông đạo giới vực. Chẳng mấy chốc, tại chỗ chỉ còn lại Vân Thiên Sơn cùng đám người chủ thiên sứ và rải rác một số người khác. "Thật đúng là ngu xuẩn." Vân Thiên Sơn nhìn vào thông đạo giới vực, cười lạnh đùng một tiếng, nói ra lời chế nhạo: "Đệ tam giới hỗn loạn tràn đầy, nguy hiểm không lường trước. Ta bây giờ đi qua, nguy hiểm và lợi ích không ngang bằng. Bây giờ cổ tộc vừa đi, ta đương nhiên lựa chọn một bình hưởng bản nguyên của thất giới thờ mới. Tuy rằng khí tức bản nguyên yếu ớt, thế nhưng thắng ở chỗ ổn định." Trước đó, cổ tộc cắt đứt con đường dẫn bản nguyên bọn họ, để bọn họ mò công giá tràng. Lúc này vừa đi, cơ hội lập tức tới. Nghĩ tới mùi thơm của bản nguyên, hắn lập tức có chút chờ đợi không kịp. Đã lâu rồi không được ăn, rất nhớ cái mùi vị đó. Sau đó hắn ôm quyền về chủ thiên sứ mở miệng: "Thiên Hoa đạo hữu, ngươi cũng rất thông minh khi ở lại. Không bằng chúng ta cùng nhau nhấm nháp bản nguyên để thất giới, chẳng phải sung sướng hơn sao?" Khóe miệng chủ thiên sứ giật giật một cái mở miệng: "Ha ha, ta thật sự cảm ơn ngươi. Có điều ta thật sự không thể nào chịu nổi được cái mùi vị đó của bản nguyên. Chỉ có thể bỏ qua thôi." Vân Thiên Sơn nói lời khuyên: "Nông cạn, ngươi quá nông cạn. Mùi chỉ thối mà thôi, mà đó chỉ là bề ngoài. Tâm cảnh của ngươi sao chỉ có như vậy? Như vậy sao chứng được đại đạo? Ngươi cần phải cân nhắc cho tốt. Ta mãi mãi và vĩnh viễn vì ngươi giữ cho ngươi một chỗ cắm rùi." Chủ Thiên Sứ nói: "Cảm ơn." Sau đó Vân Thiên Sơn không kịp chờ đợi đi chuẩn bị đại nghiệp cắn bản nguyên của mình. Chủ Thiên Sứ thì tiến về phía thần vực. Vào lúc hắn tới gần Lạc Tiên Sơn Mạch thì sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Hắn chỉ cảm thấy trên bầu trời có đại đạo vô tận đang vần quanh, mà ngay cả trong không khí cũng tràn nhập khí tức của đại đạo. Nhìn từ đằng xa, trên không trung Lạc Tiên Sơn Mạch càng là có quỹ tích đại đạo nồng đậm, đan xen. Thậm chí hắn mơ hồ cảm thấy khí tức bản nguyên đang bay lên. Và chắc chắn là cao nhân đang ban tạo hóa lớn. Đúng, lần trước tên sát tinh kia nói cao nhân sắp tổ chức điên hoan, thế mà bỏ qua. Ê, ta muốn điên. Đôi cánh thịt sau lưng hắn vỗ điên cuồng, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hư một cái đã biến mất ngay tại chỗ xuất hiện chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch. Vào lúc này, sắc trời ảm đạm, mọi người ăn uống no đủ, đang vừa dọn dẹp canh thừa thịt nguội, vừa tán gẫu. Mà Lý Điểm Phàm tự nhiên mang theo đám người Đát Chỉ Hỏa Phượng về Tứ Hợp Viện nghỉ ngơi trước. Loại việc nặng dọn dẹp này, làm sao để bọn hắn phải quan tâm? Cái mũi của chủ thiên sứ co rút lại, người được khí tức bản nguyên và mùi thơm trong không khí. Vẻ mặt vội tới đỏ lựng lên, tóc đều dựng đứng. Súc sinh à, các người không biết chờ cho ta một chút. Ánh mắt của hắn quét qua, phát hiện đám người Ngọc Đế thế mà vẫn còn đang đóng gói thì lập tức lao tới. Những gì còn lại đều là của ta, ai cướp ta sẽ nổi giận. Hắn hét lớn một tiếng, sau đó không nói hai lời bưng lên một cái nồi lẩu. Ngọc Đế vẫn rất trượng nghĩa, lập tức mở miệng: "Tất cả mọi người dừng lại chút, Thiên Hoa đạo hữu tới đây, vì vậy đều cho hắn, không được tranh đoạt." "Ê, Thiên Hoa đạo hữu đừng vội, nước nóng, nước sôi và cả thịt, cái gì cũng còn. Người chấp nhận chút thì có thể làm một nồi lẩu." Dương Tiễn nằm trên ghế, ở trong ngực ôm lấy Hạo Thiên Quyền, vừa vuốt chó vừa nói. Khí tức của hắn đã cường đại hơn rất nhiều so với trước đó. Xung quanh có đại đạo hiển hóa. Nguyên nhân đây là vừa đột phá, còn chưa thể nào khống chế được lực lượng hoàn toàn mới. Ngoại trừ Dương Tiễn, đám người nữ oa, quân đạo nhân, nhọc đế, tất cả đều đã chính thức bước vào cảnh giới đại đạo chí tôn. Đám người Tiêu Thừa Phong, Giang Lưu thì đã trở thành nửa bước đại đạo chí tôn. Chỉ cần lắng đọng một chút, muốn bước vào đại đạo chí tôn, không khó. Chủ thiên sứ vừa ăn, vừa điên cuồng mắng to. Các người đám chó chết này, ở đây ăn được uống được, thực lực đều đột nhiên tăng mạnh. Chỉ có ta còn đang tận chức trách, làm việc cho cao nhân. Ta nhổ vào, khinh bỉ các người. Thần sắc mọi người lập tức khẽ động, xông tới. Sao rồi, có phải có phát hiện gì? Chủ thiên sứ bình chân như vậy mở miệng. Đột nhiên, muốn chấm nước sốt. Nè, có. Quân đạo nhân lập tức múc cho hắn một đĩa sốt vừng. Tới, thử đi. Không tệ. Chủ thiên sứ khẽ gật đầu lại nói tiếp. Một mình ta vừa ăn lẩu vừa ăn đồ nướng có chút bận rộn. Bận như thế thì dễ quên chuyện lắm. Dương Tiễn lập tức nói ngay. Thiên Hòa đạo hữu, ngươi đây là khách khí rồi. Ta tới nướng đồ giúp người. Ngọc Đế mở miệng. Thiên Hòa đạo hữu có gì phân phó, chúng ta chắc chắn phục vụ được ổn thỏa. Tiêu Thừa Phong, được rồi chứ, nhanh nói ra ngươi phát hiện được cái gì. Thiên Hòa bỏ một miếng thịt cuộn, mở miệng. Động tính lớn trước đó các ngươi chắc là chưa quên. Các ngươi thế nhưng có biết chuyện gì xảy ra? Giang Lưu, nếu như chúng ta biết thì còn cần ngươi ở đây lại nhải nữa sao? Nói nhanh đi. Chủ thiên sứ cao giọng phát ra tiếng khó lường, sau đó thì trịnh trọng nói. Là thông đạo giới vực đi về đệ tam giới đã được mở ra. Thông đạo giới vực, đệ tam giới. Tất cả mọi người đều giật mình. Lại nghe chủ thiên sứ tiếp tục nói. Các người khả năng không hiểu rõ về đệ tam giới cho lắm. Thế giới này đã sụp đổ, bản nguyên lan tràn. Càng là vách ngăn với thất giới, thông đạo giới vực vốn không nên tồn tại. Nhưng đột nhiên nghịch thiên, biến số xuất hiện ở đệ thất giới. Tuyệt đối là được người lấy đại thần thông cưỡng ép mở ra. Ngọc Đế không cần suy nghĩ nói thẳng. Ta đoán chắc do cao nhân mở. Đúng là công tử. Tư Đồ Thấm đứng dậy, sau đó thì thào. Lúc ấy cao nhân vẽ ra một bức tranh, đồng thời dùng đại ấn ngưng tụ thành tư lực bản nguyên của đệ tam giới đóng trên bức tranh. Cùng lúc đó hỗn độn theo đó mà xuất hiện thay đổi. Trong giọng nói của nàng mang theo sự sợ hãi thán phục, trong đầu không thể không nhớ lại những gì xảy ra vào lúc đó, nhưng vẫn như cũ rất rung động. Bức tranh kia đã được Lý Niệm Phàm đưa cho nàng, lúc ấy nàng thế mà xem thôi cũng cảm thấy rất tốn sức. Lúc này, ăn lẩu và đồ nướng tự phục vụ, nàng đã đi tới gần sát biên giới đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, mới có thể miễn cưỡng quan sát được bức tranh kia. Quả nhiên là cao nhân. Tất cả mọi người trong này đều lộ ra một bộ thần sắc không ngoài dự liệu. Quân đạo nhân trầm ngâm nói. Cao nhân đã cố ý mở ra đệ tam giới thì chắc có chỗ thầm ý. Có phải là muốn để cho chúng ta tiến vào đệ tam giới không? Dương Tiễn thì nói ra suy đoán. Chắc là bên trong đệ tam giới có gì đó để cao nhân tương đối để ý. Niệm Niệm đột nhiên nói. Ta biết, ca ca để ý nhất chính là phân hóa học. Hắn một mực đang phiền não về hậu viện đây này. Hai mắt Tần Mạn Vân lập tức sáng lên. Nếu như là phân hóa học, vậy thì chỉ cần xuất phát từ hai loại phương diện. Một là yêu thú, hoặc loại khác chính là tro than mà công tử từng đề cập qua. Ngọc Đế ngưng trọng. Nói theo một cách khác thì cao nhân cần yêu thú và tro than. Nữ oa thở dài. Cũng đúng, tất cả thịt thú rừng của cao nhân bây giờ đều đã chết. Đây là hậu quả bởi vì chúng ta không hăng hái, nhất định phải đền bù. Ha, nếu như yêu thú, vậy chúng ta thực sự phải đi tới đệ tam giới. Chủ thiên sứ đột nhiên cười mở miệng. Rất nhiều yêu tộc đệ tứ giới còn muốn đi vào đệ tam giới tìm lão tổ bọn chúng để về báo thù đây này. Long Nhi nóng lòng muốn thử. Ca ca để đệ tam giới xuất hiện hiện tại, vậy nói không chừng cho than cũng ở đệ tam giới. Mọi người lập tức cảm thấy đã hiểu ra mọi chuyện, trên mặt đều nở ra nụ cười tươi, thi nhau hiện ra vẻ cao hứng vì đã đoán được suy nghĩ của cao nhân. Bằng cách này có thể chia sẻ những lo lắng với cao nhân. Quân quân đạo nhân trịnh trọng, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đi đệ tam giới còn rất hỗn loạn. Người không nên quá nhiều, mà phải giỏi. Trong chúng ta ít nhất cũng phải là nửa bước đại đạo chí tôn mới có thể đi vào. Những ai muốn đi thì lập tức báo danh. Cùng một thời gian, bên trong hư không đệ tam giới. Thời không đang vặn vẹo, đại đạo đang lưu chuyển, tiếng nổ vang lên không ngừng. Sau đó, theo một vòng xoáy hiển hiện lên, đám người cổ đắc bạch cất bước đi ra. Bọn họ đầu tiên nhìn lướt qua mảnh thiên địa đang yên ắng tĩnh mịch này. Sắc mặt đều là vì khí tức hủy diệt của thế giới này làm cho kinh ngạc biến sắc. Tuy rằng sớm đã suy đoán được dáng vẻ của đệ tam giới, nhưng mức độ khủng khiếp của nó vẫn cao hơn tưởng tượng của bọn họ. Hơn nữa, không khí trong đệ tam giới dường như đang tràn nhập một cỗ khí tức quỷ dị, khiến cho lòng người phải run rẩy, cảm thấy có gì đó bất an mà không hiểu vì sao lại bất an. Không đúng. Sắc mặt cổ đắc bạch đột nhiên thay đổi, bọn họ quay đầu, con ngươi lập tức co rút thành kim khâu. Thông đạo giới vực không còn. Giọng nói của hắn trở nên run rẩy, sợ hãi nói. Thông đạo giới vực này thế mà chỉ truyền tống một chiều, chỉ có tiến vào mà không thể tiến ra. Cổ Liệp cũng kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta muốn về thì làm thế nào? Chẳng lẽ chúng ta đều bị vây trong đệ tam giới này vĩnh viễn sao? Không thể nào. Sớm biết không vào đây. Thông đạo giới vực hóa ra còn có một chiều. Ta cũng vừa biết được. Những người khác đều không cam lòng mà đánh giá xung quanh, càng không biết phải làm sao. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức cường đại từ bốn phía nổi lên, dường như xung quanh có rất nhiều cường giả đang nhìn trộm. Lúc này mới thi nhau lộ ra thân hình. Bọn họ nhìn chăm chăm đám người cổ đắc bạch vừa mừng vừa sợ. Khó trách làm ra động tĩnh lớn như vậy, quả nhiên có chuyện xảy ra. Đã bao nhiêu năm, thế mà thật có người mới tới. Điều này sao có thể? Người mới tới, chúng ta có phải còn có cơ hội ra khỏi cái nơi quỷ quái này hay không? Mặc dù chỉ đã truyền tống một chiều, thế nhưng còn hơn so với không có chút hy vọng. Tất cả thông đạo giới vực của đệ tam giới đều cắt đứt rồi sao? Bọn họ là như thế nào? Tiến vào. Khí thế của đám người này tập trung trên đám người cổ đắc bạch. Khí thế nổ vang quanh thân. Thế mà tất cả đều có cảnh giới đại đạo chí tôn. Hơn nữa có mấy khí tức mà ngay cả cổ đắc bạch cũng cảm nhận được sự kinh hãi. Thế mà có đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Bọn họ nóng lòng muốn thử, giống như có thể chuẩn xác xuất thủ bất cứ lúc nào. Đúng vào lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên trong đám người bên kia. Ngươi là người cổ tộc ta. Cổ đắc bạch hơi sững sờ, lập tức nhìn về giọng nói phát ra vui mừng. Cổ ngài đạo hữu. Cổ đắc bạch, cổ điệp, các người thế mà đều tiến vào đệ tam giới, nhanh tới bên này. Cổ ngài cười ha ha một tiếng nói tiếp. Ha ha ha. Đây là người cổ tộc ta, các người dám động thủ. Tất cả mọi người lập tức thu lại khí thế trên hai người cổ đắc bạch. Có thể sống được tới bây giờ trong đệ tam giới đã đủ để chứng minh sự cường đại của cổ ngài. Lại thêm cổ đắc bạch và cổ điệp cũng đang ở cảnh giới đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Đội hình này, ai dám đắc tội? Đột nhiên, một giọng nói nữa vang lên. Các người là thành viên của hỗn độn Dương Thần sao? Lão tổ! Thân thể những yêu thú thuộc hỗn độn thần dương kia lập tức chấn động, nước mắt đầm đìa nhìn về lão tổ nhà mình. Đó là một lão giả gầy guộc với chùm râu dê, trên đầu thì mọc hai cái sừng, khí tức trên người không hiện, xương cốt rất chắc khỏe. Nhóm hỗn độn thần dương lập tức lao vào tới khóc lóc kể lể. Lão tổ, ngươi quả nhiên còn sống, hỗn độn thần dương nhất tộc chúng ta bị bắt nạt thật thảm. Hỗn nguyên tam túc nha đi tới bên cạnh ta. Lại là một tiếng vang lên. Đám yêu thú hỗn nguyên tam túc nha thi nhau kích động không thôi. Đôi cánh một mình lao tới như một con chim én. Thành kính nói, bái kiến lão tổ. Sau khi xáo trộn như vậy, đám người đi theo Cổ Đắc Bạch cùng nhau tiến vào đệ tứ giới. Trong nháy mắt chỉ còn lại một tiểu đội ba người còn đang đứng nguyên tại chỗ, không biết làm sao. Đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Có người thâm trầm mở miệng nói, lão tổ, đám lão tổ người này đâu? Còn người nữa không? Đứng ra. Toàn trường tĩnh mịch, không có người nào đáp lời. Xem ra lão tổ bọn họ không góp sức. Vậy thì dễ nói, tới bắt bọn hắn lại siêu hồn luyện phách, xem bọn hắn từ đâu đến, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cổ tộc chi địa, đệ tam giới. Cổ ngài đang tiếp đón mấy người cổ bạch, sau đó ngưng giọng mà hỏi, các người tới chỗ này như thế nào? Chúng ta từ đệ thất giới mà tới. Đệ thất giới thế này nhưng có chút không tầm thường. Lập tức Cổ Đắc Bạch nói ra tất cả những gì mình biết về đệ thất giới. Sắc mặt của ngài ngày càng trở nên nghiêm trọng, cuối cùng trịnh trọng. Có thể bồi dưỡng được đông đảo cao thủ trong thời gian ngắn để thực lực đệ thất giới đột nhiên tăng mạnh, với cả chuyện cổ chết không hiểu sao mà chết đi. Rất rõ ràng, đằng sau đệ thất giới này chắc chắn tồn tại một loại đáng sợ nào đó. Quan trọng nhất là, đằng sau đệ thất giới này chắc chắn tồn tại một loại tồn tại đáng sợ nào đó. Quan trọng nhất là, đệ thất giới đã mở ra thông đạo giới vực đi về đệ tam giới như thế nào. Điều này là không thể tin được, quả thực chính là từ không thành có nhà. Pháp lực lớn như thế tuyệt đối không phải sức người có khả năng làm được. Chắc hẳn ở giữa đệ tam giới và đệ thất giới đã xảy ra một loại biến cố nào đó. Hắn khoan thai, nếu như có cơ hội thì ta rất muốn tìm hiểu độ sâu của đệ thất giới này một chút. Cổ Đắc Bạch nhìn vào Cổ Ngài, mở miệng. Cổ Ngài đạo hữu, đã qua nhiều năm như vậy rồi, đệ tam giới đến tột cùng có chuyện gì xảy ra? Còn thu được bản nguyên không? Bản nguyên. Cổ Ngài mỉm cười mở miệng nói, nếu không phải thu được bản nguyên, thì ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể sống được ở đây không? Dừng lại một chút, hắn nói tiếp. Đệ tam giới bị phá vỡ, bản nguyên hóa thành dòng lũ tràn ra, phân tán các nơi. Chỉ có người vận may lớn mới có thể có được. Mà một khi đạt được bản nguyên, thực lực người đó đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ riêng ta, lão tổ của những tên yêu tộc đi cùng với ngươi cũng thu được một phần bản nguyên. Cổ Đắc Bạch nói ngay. Và lúc đó kẻ nào thu được, tại sao chúng ta không trực tiếp xuất thủ cướp? Cổ Ngài đã là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ đỉnh phong, còn có được bản nguyên. Bây giờ có thêm Cổ Đắc Bạch và Cổ Điệp, tuyệt đối xem như là chiến lực đỉnh cao nhất bên trong đệ tam giới, đủ để quét ngang phần lớn. Không có đơn giản như vậy. Cổ Ngài lắc đầu. Cổ tộc chúng ta không được hoan nghênh bên trong thất giới. Nếu như xuất thủ với những người khác thì chắc chắn sẽ gặp phải tất cả cùng nhắm vào. Vậy, ở đệ tam giới nhiều năm, cổ tộc chúng ta thế nhưng cũng có rất nhiều người đã phải bỏ mình. Cổ Liệp không cam lòng nói, chẳng lẽ cứ bỏ mặc vậy không cam tâm? Chúng ta có thể nghĩ ra đối sách. Cổ Ngài đột nhiên cười nói ha ha. Ha ha, đối sách, sớm ở trong vô số năm trước chúng ta đã bố cục ở đệ tam giới. Nếu như không phải đệ tam giới đột nhiên xuất hiện biến đổi thì chúng ta sớm đã giành được. Hai mắt Cổ Đắc Bạch và Cổ Liệp đều sáng lên kích động. Là chuyện gì? Cổ Ngài nở ra nụ cười cao thâm khó lường. Cũng sắp kết thúc thôi. Các người cứ rửa mắt mà đợi đi. Cùng một thời gian, tại lãnh địa của Hỗn Nguyên Tam Thúc Nhà. Đám quà từ đệ tứ giới thế mà đang đứng trước mắt, nước mắt đầm đìa nhìn Nha Vương khóc lóc kể lể sự hung ác của đệ thất giới. Nhà Vương đại nhân, đệ thất giới kia thực sự là đáng ghét. Hỗn Nguyên Tam Túc Nha nhất mạch chúng ta cũng là thần thú có đường huyết mạch chí tôn. Bọn họ thế mà coi chúng ta trở thành thịt thú rừng, còn tuyên bố thích ăn canh gà nướng nhất. À cánh chứ, cánh của chúng ta là cánh gà sao? Cánh của chúng ta rõ ràng là cánh quạ nhà, họ đây đang sỉ nhục chúng ta. Trong đôi mắt Nha Vương lóe lên sự lạnh giá, khí tức hung lệ trên toàn thân cuộn trào, trầm giọng nói. Lý nào lại như vậy? Đệ thất giới thế mà càn rỡ tới như vậy, còn muốn chúng ta tiến tống thịt thú rừng, bồi thường, lực lượng bọn họ từ đâu tới? Nó dừng lại một chút rồi nói. Còn có hai tên chủ thiên sứ và Vân Thiên Sơn, hai cái tên nhát chết kia, thế mà bán thịt cầu vinh, quả thực chính là nỗi sỉ nhục của đệ tứ giới chúng ta. Chờ ta có thể ra khỏi đệ tam giới, chắc chắn sẽ phải đòi bọn họ một lời giải thích thỏa đáng. Chúng qua cùng nhau nói, nhà vương uy vũ, bây giờ nhà vương tu hoạch được cơ duyên bên trong đệ tam giới đã bước vào đệ nhị bộ, xem như chủ thiên sứ thì cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ngài. Nhà vương cười lạnh, mở miệng nói, phái người đi giữ vững cửa vào đệ tam giới trước đó, ta suy đoán trong đệ thất giới chắc chắn sẽ có người tiến vào, tới lúc đó chúng ta chặn đường bọn họ, trước tiên thu chút lợi tức. Ê, nhà vương anh minh! Một bên khác, hỗn độn thần dương nhất tộc cũng đang tiến hành đối thoại tương tự như vậy. Mà ở cửa thông đạo giới vực nối liền giữa đệ thất giới và đệ tam giới, một đám thiên cung lập tức đứng ở đó. Sau khi trải qua mấy vòng đã sẵn sàng, đãi chọn, cuối cùng xác định do quân đạo nhân, Dương Tiến, Tiêu Thừa Phong, Tinh Nhai tiến vào, những người khác còn phải ở đệ thất giới để trấn thủ. Mà bên tứ hợp viện xuất động chính là bốn người Tư Đồ Thấm, Tần Mạn Vân, Niếp Niếp, Long Nhi, cùng với con chó Đại Hắc. Ngọc Đế dặn dò. Đệ tam giới khả năng sẽ rất hỗn loạn, mọi người phải nhớ hành sự cho cẩn thận, không được khinh thường. Niếp Niếp lập tức cười nói, yên tâm, chúng ta xuất mã lần nào mà không chiến thắng trở về. Đại Hắc thì nói thẳng, đệ tam giới sẽ là một giới bội thu. Được rồi, xuất phát. Ở quân đạo nhân ra lệnh một tiếng, mọi người cùng nhau nhấc chân bước vào thông đạo giới vực. Bên trong đệ tam giới, theo lấy vòng xoáy không gian vọng vẹo, thân ảnh của bọn họ đã lơ lửng ở trên bầu trời đổ nát. Cảm nhận được bên trong đệ tam giới tràn nhập khí tức hủy diệt thì cùng lúc nhíu mày. Quả nhiên không thoát khỏi sự dự liệu của nhà vương. Quả nhiên lại có người tới. Một giọng nói thô kệch đột nhiên vang lên, sắc ý lạnh lùng, trong nháy mắt hiện thân ở trên không trung. Các người thế nhưng có phải người tới từ đệ thất giới? Phía sau hắn một đám yêu quái mọc ra lông màu đen. À, cái con chó trụi lông mặc quần tộc da kia vô cùng thích trang bức. Ta biết, chính là bọn họ. Lại có một giọng nói vang lên. Hắc giác hỗn độn thần dương nhất tộc cũng hiện thân. Ngoài trừ bọn họ, các thế lực khác còn lại trong đệ tam giới đều để mắt tới đám người Đại Hắc. Ánh mắt lập lè, ánh mắt lộ ra không có ý tốt. Thông qua sư hồn trước đó, ta biết đệ thất giới có chút không tầm thường. Bắt bọn hắn lại, lục soát hồn phách mới có thể biết được bí mật của đệ thất giới. Không tệ, đằng sau đám người này hiển nhiên ẩn giấu bí mật lớn. Chúng ta nhất định phải thăm dò. Thực lực cũng xem như là không tệ. Có điều, ngay cả một tên đệ nhị bộ cũng không có. Ở trong đệ tam giới này thì còn chưa đủ để xem. Tứ phía đều có khí thế tập trung vào, trấn áp về đám người Đại Hắc. Bản thân Đại Hắc ở vị trí trung tâm của đợt bão táp này, đầu chó chuyển động đưa mắt nhìn chung quanh, đột nhiên cười. Không tệ, không tệ. Không hổ là đệ tam giới. Ê, chạy tới nhiều thịt thú rừng tới ôm ấp yêu thương nhớ nhung như vậy. Còn chó ngu xuẩn, người muốn chết. Một con hỗn độn thần sương mở miệng nói lời lãnh khốc. Nó có lời chế giễu. Chủng tộc chúng ta ở đệ tam giới có rất nhiều, nhưng lúc lâu không nhìn thấy cẩu tộc. Mùi vị thịt chó vẫn là rất tốt, rất nhớ nhung. Người to béo như vậy, không làm thịt thì thật là đáng tiếc. Yêu tộc xung quanh thi nhau cười to lên. Nói rất hay, để lại hai cái chân chó cho ta. Vậy ta muốn đầu chó. Giái chó thuộc về ta. Đúng vào lúc này, ánh sáng rực rỡ tỏa ra. Ánh sáng vô tận sáng lên bầu trời, hóa thành tinh hà, đốt cháy bầu trời. Trong ánh sao chói lọi, một bóng người từ từ bước ra trong hình trạng tắm rửa trong ánh sáng rực rỡ. Trên mặt hắn đeo mặt nạ, đứng chắp tay, đạp trên ánh sao mà đi. Một giọng nói giống như thung lũng trống rỗng phát ra từ trong miệng của hắn. Là ai muốn siêu hồn? Ta đứng chỗ này cứ tới mà siêu hồn đi. Cách lên sân khấu chói lọi như thế, cộng với tính khí cao thâm, khó lường như vậy và giọng điệu bá đạo đó, lập tức làm cho tất cả mọi người đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Có điều khi bọn họ định thần nhìn lại thì phát hiện, chẳng qua chỉ là một tên cảnh giới nửa bước đại đạo chí tôn, thiếu chút nữa thì lập tức cười thành tiếng. Đây đúng là dùng tính mạng để tới trang bức sao. Còn kiến hôi từ đâu tới không cần biết, nếu đã muốn chết rồi thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Một tên tráng hán nở nụ cười dữ tợn, hắn bước ra một bước vượt qua không gian, đảo mắt đã đi tới trước mặt tinh nhai, bấm tay và thành trào, ngũ trào đè vào trên đỉnh đầu tinh nhai. Để xem ta có siêu chết người không? Lực lượng đại đạo vận chuyển trong lòng bàn tay của hắn, ý đồ lục soát ký ức tinh nhai. Tuy nhiên, ngay sau đó trên mặt hắn đột nhiên trở nên cứng nhắc, thân thể rung động kịch liệt. Trong con mắt tràn nhập sự sợ hãi cực độ. À, tại sao có thể như vậy? Tại sao ta cảm nhận được một cỗ cực đại khủng bố không gì sánh kịp thêm vào trên người ta? Trong đầu của ngươi đến cùng là có cái gì? Cấm kỵ, tuyệt đối là cấm kỵ đáng sợ. Hắn gào thét trong tuyệt vọng giống như điên cuồng. Một đoạn thời khắc sau đó thì đột nhiên đứng im bất động. Sau đó thì ầm ầm vỡ vụn biến thành một đám tro bụi, theo gió mà tản đi. Toàn trường trở nên yên ắng. Trong đám người đệ tam giới kia thì thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, lộ ra thần sắc khó có thể tin tưởng. Đại đạo chí tôn thế mà cứ như vậy chết đi. Đường đường là đại đạo chí tôn, siêu hồn một tên cảnh giới chỉ là nửa bước đại đạo chí tôn. Thế mà siêu hồn tới chết chính mình rồi. Đó căn bản là chuyện không thể tưởng tượng. Cảm nhận được ánh mắt rung động của mọi người, trên mặt tinh nhai lập tức nở ra nụ cười tươi. Hắn cất bước đi về phía trước, ánh sao càng lúc càng sáng chói, cất cao giọng. Ai ở cuối con đường thành tiên, một lần thấy tinh nhai, đạo thành không. Vô địch là tịch mịch cỡ nào. Lời này vừa ra lại khiến cho toàn trường kinh hãi không thôi. Tinh nhai vô cùng mừng thầm, trên mặt mũi đầy đều là vẻ hưởng thụ. Hắn nhẫm lại thật lâu, luôn cảm thấy chỉ cần hô khẩu hiệu là có chút khô khan, đơn điệu, nhưng mà thực lực lại có chút không đủ. Bây giờ hiếm có người muốn siêu hồn để hắn có cơ hội trang bức một vố lớn hoàn mỹ, tâm trạng lập tức đạt tới đỉnh phong. Hắn cười ha ha, thử hỏi các ngươi còn có ai? Đằng sau đám người này đến cùng là nhiễm phải cái gì? Siêu hồn thì sẽ chết. Quá kinh khủng, ngay cả đại đạo chí tôn cũng lập tức bỏ mình, chỉ sợ bí mật lớn tới mức khó có thể tưởng tượng. Bí mật lớn đồng dạng tượng trưng cho cơ duyên cực hạn. Bắt lấy bọn họ, buộc bọn họ nói ra bí mật. Rõ ràng chỉ là một tên yếu gà lại dám nói lời trang bức như thế. Hãy tiêu diệt hắn trước. Mọi người tâm niệm vô chuyển, khí thế dậy sóng đồng thời đưa tay lên, không hẹn mà cùng chấn áp về phía tinh nhai. Sắc mặt tinh nhai lập tức trắng bệch lại, lông tơ toàn thân dựng đứng, hốt hoảng lui đại quát ầm lên. Không phải nói siêu hồn sao, làm sao lại động thủ rồi? Đại hắc cẩu, cứu ta! Gâu gâu, gâu, gâu, phản phản, thịt thú rừng cũng dám phản chủ. Đại hắc bước về phía trước một bước, chân chó giơ lên. Nhưng tụ ra bóng mờ cực lớn che khuất bầu trời, ngăn cản tất cả công kích. Thật đúng là không có thực lực thì đừng có trang bức một cách cứng rắn như vậy. Tiêu Thừa Phong đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn vào tinh nhai, trường kiếm trong tay, quát lớn. Thiên không sinh Tiêu Thừa Phong ta, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Kiếm khí vô tận bốc lên, trông uy thế kinh thiên. Nhưng lại chỉ lặng lẽ theo sau lưng đại hắc. Cùng nhau ra tay, bắt lấy bọn hắn. Đám người đệ tam giới ngưng mắt nhìn vào đám người đại hắc. Pháp lực cuộn trào phong tỏa ngăn cản xung quanh, muốn trấn áp bọn hắn. Cầm âm như triều nhân, như thủy. Bất thắng nhân sinh, nhất chàng túy. Hai tay Tần Mạn Vân đánh đàn, đại đạo như rồng lượn quanh thân, như đi thế mà độc lập, bản thân trong một không gian kỳ lạ áp đảo trên chư thiên. Tiếng đàn nổi lên, khí tụ thành lưỡi đao. Tiếng đàn vô tận cuốn đi, dẫn động lực, lực lượng đại đạo hóa thành vô số lưỡi đao đáng sợ, tàn phá bừa bãi. Ở trước mặt đám người kia, tiếng đàn lọt vào tai khiến bọn họ cảm thấy trở nên hoảng hốt, giống như uống say. Bọn họ thấy một bóng mờ khác của chính bọn họ trước mặt. Bóng mờ kia chồng chất lên, đánh về phía chính mình. Trong không trung, đại đạo huyễn hóa, không biết bao người đang chiến đấu với bóng mờ của chính mình, chìm đắm vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Tư Đồ Thấm Thì trong tay cầm bút lông, mỉm cười nhìn đám người vội vàng chạy tới, sau đó bắt đầu phác họa. Vẽ chứng thế nhưng chính là thế mạnh của ta, các ngươi cứ từ từ mà ấp chứng đi. Nàng ta vung tay lên đối với một tên yêu tộc, trong không trung một quả trứng đã được vẽ thành. Thân thể người kia lập tức dừng lại, lập tức bị đại đạo đè ép vậy mà mắc kẹt trong quả trứng. Một tên, hai tên, ba tên. Chẳng bao lâu, từng quả trứng hình thành trong tay Tư Đồ Thấm và bay lơ lửng trên khoảng không. Thật cho rằng chúng ta dễ khi dễ như vậy sao? Niêm Niếp hừ lạnh một tiếng, nàng bước ra một bước, thân thể nhỏ nhắn xuất hiện ở trung tâm bầu trời, khí đen vòng quanh, trông giống như một mặt trời màu đen. Tuế Nguyệt Vô Ngân, Ma Thôn Vạn Cổ. Khí tức kinh khủng từ trên người nàng trút xuống, áp lực dày đặc còn kinh khủng hơn so với thiên uy gấp trăm lần, áp chế tới người không thở nổi. Ánh sáng đen chiếu rọi mọi nơi giống như thể ánh mặt trời rơi vào trên người đám người kia. À, đây là pháp thuật gì? Thế mà có thể nuốt chửng bóng đen của thời gian. Trong nháy mắt, tu vi trăm năm ta đã bị thôn phệ. Ma công, đây là ma công. Đám người này đến tột cùng có lai lịch gì? Thần thông quá mạnh, căn bản không phải đại đạo chí tôn đệ nhất bộ bình thường. Thiên phú bọn hắn không thể nói là đều thật đáng sợ, vẫn là đệ nhất bộ, thế nhưng đã có đủ chiến lực ngang bằng với đệ nhị bộ. Nhanh, đi mời lão tổ. Một bên khác, đám người cổ tộc nhìn thấy nơi này xảy ra đánh nhau, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Cổ ngài hoài nghi không thôi nói, đại đạo quy nguyên, bên trong thần thông đám người này thế mà ẩn chứa khí tức bản nguyên, thật sự là thật không thể nào tin được. Cổ Đắc Bạch và Cổ Liệp nhìn thấy thì càng kinh hãi không thôi, trên mặt thế mà hiện lên có chút trắng bệch. Cổ Đắc Bạch không thể tin được run giọng, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đám người này ngày hôm qua rõ ràng còn không mạnh được như vậy, bọn họ làm sao có thể cùng nhau phá cảnh chỉ trong một đêm. Cổ Liệp cũng vô cùng rung động, thế giới quan đều muốn đập nát. Quá già, quá điên cuồng, hôm qua chúng ta vừa giao thủ với bọn hắn, có thể được chiến lực của đại đạo chí tôn đệ nhị bộ thì chỉ có mỗi con hồ ly và con phượng hoàng. Có điều, lần này đều không thấy tới, tốc độ phát triển đám người này quả thực giống như muốn mạng già của người vậy. Nếu quả như các ngươi nói, vậy đệ thất giới rất thần bí. Hai mắt của ngài đột nhiên nheo lại, trịnh trọng. Có thể làm cho người trưởng thành nhanh như vậy thì không thể nghi ngờ, chỉ có bản nguyên mà thôi. Đệ thất giới đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Cổ Đắc Bạch lập tức nói ngay, đám người này tuyệt đối không thể buông tha, chúng ta muốn xuất thủ. Cổ ngài khẽ mỉm cười, không nên hốt hoảng, bố cục đã bắt đầu. Chúng ta ngồi xuống tu hoạch là được. Lúc này, từ xa có vài bóng người bay tới, khí thế bóp méo thời gian và không gian. Đại đạo quỳ xuống, chính là Nha Vương và Hỗn Độn Thần Dương Lão Tổ. Để cho Nha Vương tới gặp người đệ thất giới các ngươi một lần. Bọn họ hạ xuống, thần thông hiển hóa muốn xuất thủ với đám người đại hắc. Tuy nhiên, sự thay đổi đột ngột xảy ra. Một luồng khí tức màu xám đột nhiên từ xa bay tới, có tiếng gào thét truyền tới. Không trung, trời xanh rung động khiến cho lòng người rối loạn. Cỗ khí tức này lại xuất hiện. Nhồi nhét đầy sự không hiểu, tới từ mảnh tinh vực cấm kỵ kia. Không đúng, lực lượng thật cường đại. Ở trong cái nơi bí mật kia, dường như có bản nguyên đang dâng trào lên mà ra. Là bản nguyên đệ tam giới, hóa ra còn có rất nhiều ẩn dấu trong đó. Chiến đấu im bặt mà dừng, mà ngay cả nhà vương chạy tới cũng không dành để ý tới đám người đại hắc, ánh mắt ngưng trọng nhìn vào khu vực kia. Hai mắt quân quân đạo nhân hơi ngưng trọng, sợ hãi. Khí tức thật cổ quái để người ta tràn đầy sự bất an, chỉ sợ tránh không kịp. Cổ khí tức này tuyệt đối không phải chuyện tốt. Không chỉ có như vậy, hơn nữa là khí tức tràn nhập hủy diệt, cực kỳ cường đại. Con mắt thứ ba của Dương Tiễn bắn ra ánh sáng chói lọi, có thể nhìn thấu chư thiên vạn giới, ý đồ quan sát sương mù màu xám kia nhìn thấy bản chất. Chỉ có điều hắn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sương mù bao phủ, thậm chí con mắt cảm thấy một trận đau nhức bị phản vệ. Hắn sợ hãi than. Chỗ đó chắc chắn có đại khủng bố. Tư Đồ Thấm thì khẽ trao mày mở miệng. Các ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Chỗ đó đột nhiên tràn ra lượng lớn bản nguyên đệ tam giới. Điều này nói rõ cái gì? Tần Vạn Vân như có điều suy nghĩ. Nói rõ đệ tam giới bị hủy diệt rất có thể liên quan tới cỗ khí tức này, hơn nữa bản nguyên bị nó trấn áp trong đó. Bên trong hỗn nguyên tam túc nhà tộc, có người mở miệng. Nhà vương, chúng ta bây giờ làm sao? Đệ tam giới xuất hiện biến động, trước tiên lấy bản nguyên đệ tam giới làm chủ. Tính vận khí đám người này tốt, trước cứ để đấy đã, chúng ta đi qua. Nhà vương đưa mắt lạnh lùng nhìn vào đám người đại hắc, trên mặt mang theo vẻ miệt thị. Sau đó thì thân thể khẽ động đã mang theo tộc nhân của mình đi về phía bên trong. Những người khác của đệ tam giới cũng thế, cũng không có gì để đám người đại hắc vào trong lòng, thì nhau bay về phía cỗ khí tức kia mà đi. Nơi xa, trên mặt tổ ngài lộ ra dáng tươi cười. Cuối cùng, đã kết thúc. Cổ Đắc Bạch vốn là con tràn đầy nghi hoặc với cỗ khí tức này, nghe thấy vậy lập tức giật mình mở miệng. Cổ khí tức này là thủ bút của cổ tộc chúng ta. Cổ ngài nói với giọng điệu cao thâm khó lường. Không sai, nó chính là bố cục mạnh nhất cổ tộc chúng ta, cũng đã tồn tại cổ xưa nhất trong thất giới. Tồn tại cổ xưa nhất trong thất giới. Cổ Đắc Bạch và cổ Liệp kinh hãi không thôi. Thất giới là một mảnh đại lục xa xưa cỡ nào. Cái này chỉ sợ căn bản không người nào có thể rõ được. Xem như để lại truyền thuyết, chỉ sợ cũng chỉ còn tồn tại đôi câu vài lời mà thôi. Không ai biết năm đó là thời đại như thế nào. Cổ Liệp hiếu kỳ. Vậy nó đến cùng là gì? Cổ ngài. Nó tự xưng là thiên. Thiên của thất giới. Thiên. Đây là một chữ như thế nào? Chí cao vô thượng, tượng trưng cho đỉnh phong. Bất kể là ai khi thực lực trở thành đỉnh phong của một khu vực, kiểu gì cũng sẽ tự xưng là thiên của nơi đó. Nhưng thiên là cái gì? Chưa từng có ai nhìn thấy, nhưng bản năng đều biết thiên là cần ngước đầu nhìn lên. Cái gọi là hình phạt của thiên, sự phẫn nộ của thiên, sự đố kỵ của thiên, vân vân, lại là cái gì? Nó thật là thiên của thất giới. Cho dù cổ Đắc Bạch và cổ Liệp thì tâm trạng lúc này cũng không thể nào không nhảy lên phanh phanh. Toàn thân run rẩy, huyết dịch gia tốc lưu động. Cái này cũng quá rung động. Cổ ngài nói tiếp. Sở dĩ cổ tộc ta có thể trấn áp đệ nhất giới chính bởi vì cổ tộc gặp thiên, đạt được sự chỉ dẫn của thiên. Cổ Đắc Bạch ngạc nhiên. Tại sao nó phải giúp chúng ta? Hơn nữa thiên chắc chắn rất mạnh. Cổ tổ từng nói, năm đó thất giới là một thể, nhưng thật ra là một mảnh thế giới. Được bao bọc trên bầu trời. Chỉ có điều về sau một đám người nghịch thiên mà đi, lấy pháp lực lớn chia mảnh địa lục này thành 7 mảnh, đồng thời ngăn tách với nhau diễn hóa thành thất giới. Cổ ngài dừng một chút tiếp tục, mà thiên cũng nhận lấy trọng thương bị phong ấn ở dưới thất giới. Bí mật như thế tạo nên sóng to gió lớn trong lòng cổ Đắc Bạch và cổ Điệp. Thất giới hóa ra còn có một đoạn lịch sử như vậy. Hơn nữa, hóa ra thực sự có một nhóm người sớm nhất gánh nổi cái tên nghịch thiên. Cổ Liệp kinh hãi liếc nó, mở miệng. Thiên này không biết có mưu đồ gì? Cổ ngạo nở nụ cười. Yên tâm, tài năng cổ tổ là trước nay chưa từng có. Thực lực cũng mạnh vượt sức tưởng tượng của ta và ngươi. Hắn sớm muộn gì cũng thay thế làm thiên, của thất giới. Cổ Đắc Bạch hỏi, lần này Thiên chuẩn bị làm gì? Cổ Ngài cười ha ha. Bản nguyên đệ tam giới vỡ vụn, tứ tán khắp các nơi, được rất nhiều người đoạt được. Bây giờ đám người này thực sự nhận lấy dẫn dụ tập trung cùng một chỗ. Nếu như là một mẻ hốt sạch bọn hắn, đây không phải bớt đi rất nhiều việc sao? Mặc dù chỉ là một phần khí tức của Thiên, nhưng xem như đại đạo chí tôn đệ nhị bộ cũng không ngăn cản nổi. Chúng ta ngồi đợi thu hoạch là được. Mắt đám người cổ tộc đều đột nhiên sáng lên, thi nhau nở ra nụ cười tươi. Cổ Đắc Bạch càng nói, cao, thực sự là cao. Bên phía Thiên Cung, Dương Tiễn sau khi trải qua thăm dò bằng các cách thức khác nhau, cuối cùng đã biết được một số thông tin liên quan tới cỗ khí tức kia. Hắn mở miệng, nơi đó là một biển sao, hỗn loạn, tinh vực trải rộng trên một viên tinh thần, trong đó tồn tại một gốc cây chết héo. Ở nửa tháng trước, có người trong lúc vô hình phát hiện cây khô kia, từ đó không biết đã lây nhiễm lúc nào làm thức tỉnh sương mù màu xám. Tiêu Thừa Phong cũng nghe được tình báo, trịnh trọng mở miệng. Nghe nói phàm nhiễm phải khí tức không rõ ràng, toàn thân sẽ mọc đầy lông trắng, trở thành lông trắng cực kỳ đáng sợ. Giang Lưu nói theo, lúc đầu mọi người cho rằng là tồn tại cơ duyên lớn nào đó mà thi nhau tiến về. Có điều về sau xem như đại đạo chí tôn đều rơi vào trong đó, từ đó đã trở thành cấm khu. Không nghĩ ra, tới bây giờ chỗ đó lại có thể phun ra sóng bản nguyên. Sắc mặt mọi người ngưng trọng. Quỷ dị, vô cùng quỷ dị. Ánh mắt Niếp Niếp và Long Nhi đột nhiên sáng lên hoảng sợ nói. Cây khô? À, ca ca từng nói cho than chính là được làm từ cây khô. Cây khô thần dị như vậy chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất cho than. Hiện trường lập tức rơi vào trầm mặc. Đám người Thiên Cung lập tức toát mồ hôi hột. Chúng ta ở chỗ này phân tích thế cục một cách khẩn trương, cuối cùng ngươi nói ra cái ý này. Tồn tại châu bò như thế, ngươi lại cho ra kết luận nó chính là thích hợp làm cho than. Có cần thiết phải tùy hứng như vậy không? Có thể đi theo bên người cao nhân, quả nhiên không cách nào tưởng tượng. Cách cục tầm nhìn chính là lớn. Đại Hắc mở miệng. Lời nói rất đúng, khó trách chủ nhân muốn mở đệ tam giới. Nguyên nhân chính là ở đây đi. Đi, nhanh lấy cho than cho chủ nhân. Lập tức mọi người cùng nhau đi về phía cỗ khí tức kia. Hỗn bạo loạn tinh hải. Nơi đây là nơi kỳ dị nhất của đệ tam giới. Vô số tinh vực trải rộng như hải dương, tinh thần lớn lớn nhỏ nhỏ trôi nổi bên trong không trung, đưa mắt nhìn không hết. Có thể tìm thấy được một gốc cây khô bên trong nhiều tinh thần như vậy, xác suất này quả thực là quá thấp. Bởi lần biến cố trước đó, vùng tinh hải này đã bị phong tỏa, trở thành cấm khu. Khi đám người Đại Hắc đi tới, nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Đều là những người nghe được động tĩnh mà chạy tới. Dương mắt là có thể thấy được bên trong mảnh tinh hải này có một cỗ quỷ khí xám xịt không rõ ràng đang chảy xuôi. Còn có từng con quái vật lông trắng đang chạy tán loạn trong đó. Toàn thân bọn chúng mọc đầy lông trắng, khuôn mặt khô héo, mang đến điểm báo về tuổi già. Tất cả mọi người nhìn vào cảnh tượng trong đó đều vừa sợ hãi, vừa kinh khủng. Trên người những con quái lông trắng này còn giữ lại pháp lực vốn có cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng có cảnh giới thiên đạo, mơ hồ còn tố khí tức đại đạo chí tôn để lộ ra. Hiện trường đã có người không kiềm chế được ngập ngừng nhấc chân bước vào trong tinh hải. Vừa đi vào trong đó, những khí xám kia giống như sống lại vậy. Quấn quanh, hướng về bọn họ mà tới. Đồng thời sẽ còn gặp phải tập kích tới từ những con quái lông trắng. Cảnh tượng vô cùng mạo hiểm, khiến người khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quân quân đạo nhân hít một hơi sâu kinh ngạc nói. Kia đến tột cùng là thứ gì? Một đám chạm vào thì sẽ bị nhiễm, toàn thân mọc đầy lông trắng, mà ngay cả đại đạo chí tôn cũng không may mắn thoát khỏi. Giang Lưu ngưng trọng, nhiệm vụ cao nhân nhắn nhủ tự nhiên không có khả năng đơn giản. Ngay vào lúc này, thần sắc Tư Đồ Thấm hơi động một chút, nàng cảm thấy bức tranh trong ngực đang khẽ run lên, giống như có chút động tĩnh. Công tử chính là vẽ bức tranh này thì mới mở ra thông đạo giới vực tiến về đệ tam giới. Nghĩ tới chắc chắn có thâm ý trong đó. Hơn nữa nàng ta thường xuyên quan sát bức tranh này, mơ hồ có chút cảm ngộ. Nàng ta nói với mọi người. Mọi người, chúng ta cùng nhau đi thử vào chút. Cả đám thiên cung tự nhiên không nghi ngờ nàng, đi theo nàng cùng nhau tiến về phía trước. Đồng tính bọn họ tạo ra lập tức thu hút ánh mắt của những người xung quanh, khiến bọn họ ngạc nhiên nghi ngờ, thi nhau nở ra nụ cười lạnh. Người đệ thất giới này quả thực đúng là không biết sợ là gì, cả một đám dám đi vào trong. Bọn họ căn bản không biết sự quỷ dị và đáng sợ của những sương mù màu xám. Quả thực chính là muốn chết. Nhưng như vậy cũng tốt, vừa đúng để bọn họ mở đường giúp chúng ta. Mọi người đi theo chúng ta, ngăn cản đường lui bọn chúng, đừng cho bọn chúng bước ra ngoài. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, đám người đại hắc cùng nhau bước vào bên trong tinh hải quỷ dị kia. Ngay sau đó, sương mù màu xám phun trào, quái lông trắng gào thét như thủy triều bao phủ về bọn họ mà tới. Đám người quân quân đạo nhân đều siết chặt trong lòng, pháp lực quanh người phun trào, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Tần Mạn Vân có chút căng thẳng nhịn không được mở miệng. Tư đồ thấm tỷ tỷ, có phải ngươi có ý nghĩ gì hay không? Nàng ta biết, tư đồ thấm đã mở miệng bảo mọi người tiến vào vậy chắc chắn sẽ không nói bừa. Tư đồ thấm khẽ gật đầu, nàng ta chậm rãi bước về phía trước hai bước. Lúc này khí xám và quái lông trắng rõ ràng cảm nhận được cái gì, đều cùng lúc dừng lại. Sau đó lại nghe tư đồ thấm mở miệng. Thế giới tốt đẹp như vậy, các ngươi tại sao lại táo bạo như thế? Như vậy không tốt. Lời này vừa ra, thân thể những quái lông trắng kia thế mà đều run rẩy phát ra từng tiếng kêu rên rỉ, giống như đang giãy giụa chậm rãi đuôi về sau. Những khí xám kia thế nhưng là như chuột gặp phải mèo nhường đường. Tư đồ thấm mỉm cười vui mừng. Hi hi, quả nhiên có tác dụng. Long Nhi trợn tròn mắt. Tư đồ thấm tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại. Đám người thiên cung đều kinh ngạc, không ngờ loại chuyện kỳ quái này rơi vào trong tay tư đồ thấm thì lại xử lý đơn giản như vậy. Xem ra không chỉ là cao nhân, ngay cả người theo bên cạnh cao nhân cũng càng ngày càng lộ ra vẻ cao thâm, khó lường. Má nó, đi theo đại lão chính là tốt như vậy. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số gì nhỉ? Tập bao nhiêu nhỉ? Hình như là 187 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nhưng mà sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị.